Chương 15, thả ra ta thú thú. Thú nhỏ manh manh đắt trên mặt, lông mày nhăn nhăn. Cái này hai tấm mặt, mặc dù một mập một gầy, nhưng đồng dạng khiến người chán ghét. Bởi vì quá xấu nhất là cái kia biểu tình hài hước, mười phần buồn nôn. Hoa quả thực tựa như cái viên thịt, đem nó bắt lại, đi dô dành các sư tỷ mọi niềm vui. Mập mạp cái kia dầu mỡ trên mặt, lộ ra vẻ mặt bị ổi. Nói là lấy sư tỷ mọi niềm vui, ai nào biết, tại cái này lấy niềm vui phía sau, lại ý vị như thế nào mục đích nói không sai nữ nhân trời sinh ưa thích loại này lông xù đồ vật, đem nó bắt về, nói không chừng sẽ chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Người gây nói, liền đưa tay hướng thú nhỏ chụp tới. Ba đạo u lam hàn quang đột ngột hiện lên. A người gầy kêu đau một tiếng, tay như bị điện giật rụt trở về. Hắn một cái tay khác che lại tay run rẩy, trên mu bàn tay, còn giữ ba đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt lấy tay nhuộm đỏ. Mặt của hắn xanh xám một mảnh ánh mắt âm lệ mà nói, cái này xuất sinh chết tiệt thú nhỏ trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nếu không phải nó mới xuất sinh không lâu, vừa rồi liền có thể lấy nam nhân này mệnh á sư huynh. Tay của ngươi dầu mỡ mập mạp kinh hô một tiếng, một tấm thịt mặt tràn đầy dữ tợn nhìn về phía thú nhỏ, sau lưng tạo nên một hồi hồn lực ba động. Tiểu xuất sinh, lại dám đả thương người La O Tư chặt ngươi móng vuốt thú nhỏ trên sống lưng lông tóc dựng đứng lên, trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng thú gào. Các ngươi tại cái này làm gì liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một thanh âm đột nhiên chen vào. Thanh âm này xuất hiện, để thú nhỏ nhọn lỗ thai hơi động một chút. Nó nhớ kỹ thanh âm này đồng dạng không phải người tốt lành gì. Thú nhỏ ánh mắt châm xuống. Nó không thèm để ý người đến, thế nhưng là cái kia mập gầy hai người, đang nghe người này âm thanh về sau, nhưng thần sắc biến đổi. Người gầy thu hồi âm lãnh biểu lộ, mập mạp cu nở dê thu hồi hồn lực. Hai người quay người, đồng thời đối từ trong bóng tối đi tới người nói, Hàn Sư Huynh. Người tới, chính là Hàn Ngọc. Hắn chắp tay, theo trong bóng đen chậm rãi dạo bước mà ra. Thần sắc mang theo nhàn nhạt cao ngạo, cái cằm khẽ nhếch. Ừm. Muộn như vậy, các ngươi còn ở bên ngoài lắc lư. Hàn Sư Huynh không nên hiểu lầm, chúng ta đang định trở về trong phòng, chỉ là đột nhiên nhìn thấy con thú nhỏ này, mới chậm trễ cất trình. Người gây vội nói. Mập mạp cu nở dê ngay sau đó nói, đúng Hàn Sư Huynh, tiểu xuất sinh này nhìn xem vô hại, nhưng hung tàn cực kỳ. Ngươi nhìn, nó đem Điền Sư Huynh tay đều cào thành cái dạng này. Nói xong, hắn vẫn không quên kéo qua người gầy cái kia chỉ chịu tổn thương tay, tiến đến Hàn Ngọc trước mặt. Đáng tiếc, Hàn Ngọc nhưng nhìn cũng không nhìn, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên đất thú nhỏ trên thân. À đây không phải là thiên nữ sủng vật sao? Hàn Ngọc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thấy, lấy Khương Ly cùng thú nhỏ như hình với bóng trạng thái, thú nhỏ xuất hiện ở đây, Khương Ly cu nở dê nhất định liền tại phụ cận. Trở lại huyền minh giáo bên trong. Hắn nhưng là một mực không có cơ hội tiếp xúc đến vị này để hắn mười phần động tâm tiên nữ. Nếu là Khương Ly liền tại phụ cận, chẳng phải có thể gặp lại tuyệt đại giai nhân dô y sao? Nếu là thú nhỏ là tự mình đi ra, hắn cũng có thể thư A cơ lấy đưa thú nhỏ trở về cơ hội. Nhìn thấy Khương Ly, đây chính là chơi y ban cơ hội tốt ra nói không chừng. Có thế một lần hành động thu hoạch mỹ nhân phương tâm đâu? Hàn Ngọc tâm tư khẽ động, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng thú nhỏ đi tới. Hoàn toàn không nhìn mập gầy hai người. Hai người này sững sờ, còn đang tiêu hóa hắn câu kia, thiên nữ sủng vật đại biểu có ý tứ gì. Mà thú nhỏ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng nó đến gần thú nhỏ, chỉ là dựa vào nét mặt của hắn, liền đoán được trong lòng của hắn đánh lấy cái gì chủ ý. Ngươi đi như thế nào đi ra, có phải là tìm không thấy ngươi chủ nhân ta dẫn ngươi đi gặp nàng có được hay không? Không cần không làm phiền Hàn Ngọc sư huynh. Tại thú nhỏ trong nội tâm cự tuyệt thời điểm, Khương Ly âm thanh đã xuất hiện. Nghe thấy thanh âm này, đều để người xốp giòn tận xương. Hàn Ngọc quay người, một hồi làn gió thơm phiêu đi qua, chui vào ba người trong mũi. Mập gầy hai người là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ly. Dưới ánh trăng, nàng mặc thiên nữ mới có thể mặc váy trang, nhanh nhẹn mà tới, tựa như tiên tử dưới trăng, lại đẹp như yêu mị, phong tình tự nhiên bộc lộ, mị nhập nhân tâm. Thật đẹp trên đời lại có xinh đẹp như vậy, nữ tử mập gầy hai người đã mặt lộ ngốc trệ, trong mắt chỉ có Khương Ly cái kia xinh đẹp bóng dáng. Hàn Ngọc cũng không khá hơn chút nào, dù là hắn không còn là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly, lại như cũ chạy không thoát nàng loại kia trời sinh mị hoặc. Ba nam nhân toát ra nam nhân bản sắc để thú nhỏ trong mắt sát ý KNZNNZ. Nó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào Khương Ly trong ngực, tuyên cáo quyền sở hữu nữ nhân này, là hắn Khương Ly cũng phối hợp tiếp được cái này lông xù, béo mút míp nhỏ thân thể, còn sủng ái tại nó đỉnh đầu gái gái. Ngươi chạy thật đúng là nhanh, hại ta dễ tìm. Còn không bái kiến thiên nữ Hàn Ngọc bất mãn đối nhìn ngốc hai người quát. Mập gầy hai người lập tức trở về thần, cung cung kính kính hướng Khương Ly hành lễ, gặp qua thiên nữ xinh đẹp như vậy nữ tử, lại là bọn họ thiên nữ ai đây là không được khinh nhẫn đối tượng ai trừ phi hai người trong bóng tối liếc nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Trừ phi, Khương Ly đang tuyển chọn bên trong thất bại, mất đi thiên nữ tư cách, như vậy liền có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi làm sao Khương Ly không có để ý ba người, chỉ là chú ý trong ngực quá yên tĩnh thú nhỏ. Thú nhỏ ngẩng đầu, một đôi trong suốt mắt, cứ như vậy nhìn xem nàng. Cái kia nước mịt mở mắt to, quả thực nháy mắt liền manh hóa Khương Ly trái tim. Nàng nói thẳng, làm sao như thế ủy khuất là có người khi dễ ngươi thú nhỏ đáy mắt thật nhanh xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía mập gầy hai người. Khương Ly hai mắt híp híp, ngước mắt nhìn về phía hai người. Mập gầy trong lòng hai người giật mình, lập tức dâng lên một loại không ổn. Là các ngươi khi dễ sủng vật của ta Khương Ly thần sắc lạnh buốt xuống, âm thanh cu nở dê tràn ngập một loại cao quý không được khinh nhờn vật vị. Bốn phía bầu không khí, đột nhiên trở nên quỷ dị, liền nhiệt độ không khí cu nở dê nháy mắt chậm lại. Hàn Ngọc cu nở dê cảm thấy một tia không đúng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng nhìn thấy trước mắt có một đạo màu xanh tím hào quang lóe lên. A mập gầy hai người đồng thời phát ra tiếng hô, chỉ là, cái kia tiếng hô nhưng im bặt mà dừng. Hàn Ngọc bận rộn trông đi qua, liền thấy cổ hai người bị một cái trường tiên quân lấy, xếp đến bọn hắn sắc mặt màu đỏ tím, hai mắt hơi lồi. Thiên nữ Hàn Ngọc âm thanh đột nhiên liền lớn, sắc mặt cu nở dê hơi trầm xuống xuống. Hôm nay, Khương Ly tại Thanh Uyển nơi đó thế nhưng là nghe ngóng không ít tin tức. Hàn Ngọc thái độ, cũng không để Khương Ly sợ hãi. Nàng khinh thường cười một tiếng, trong tay dùng sức kéo một phát, nghiêm nghị nói, quỳ xuống cái cổ bị rìm lại, mập gầy hai người chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hai tay lôi kéo roi, không để cho mình bị rìm chết. Thiên nữ Hàn Ngọc lạnh giọng ngăn cản. Khương Ly nhưng chuyển mắt nhìn về phía hắn, cười đến nghiền ngẫm, cho dù là hậu tuyển thiên nữ, tại kết quả còn chưa đi ra trước, đều là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đúng không? Hàn Ngọc hô hấp trì trệ, chỉ có thể nhíu mày gật đầu. Đã như vậy, cái này khi dễ ta sủng vật hai người, phải làm gì trừng phạt? Khương Ly hỏi lại. Hàn Ngọc muốn lấy lòng Khương Ly, trong lòng cũng biết rõ, tại huyền minh giáo bên trong giết mấy người, cũng không tính chuyện gì. Nhanh chóng suy tư một phen, hắn liền quyết định chủ ý, âm thanh kiên định nói, giết không tha.